Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, huyết mạch nguồn suối, PS, tiểu yêu liên tục bạo phát, thật sự quá mệt mỏi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chương 5 chương mới, muốn xem tình huống lại bạo phát, hy vọng các vị anh chị em tha thứ một chút, tiểu yêu cần nghỉ ngơi, mỗi sáng sớm 2 chương, buổi trưa 2 chương. Buổi chiều một chương, tạm thời như vậy, sẽ xem tình huống bạo phát nhiều mấy chương. Cảm ơn các vị chống đỡ. Phương xa bên trong ngọn núi lớn, một luồng vòng xoáy xoay quanh, phát sinh ầm ầm tiếng, hư không run rẩy, phảng phất bị tiêu diệt giống như vậy. Phạm vi mấy cây số đều đang chấn động, đây là một luồng thiên phạt vòng xoáy, vô tận lôi đình đang đan xen, hóa thành một loại đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Không gian run rẩy, như là không thể chịu đựng liền muốn bị xoắn thành mảnh vỡ. Thế nhưng, đáng sợ như vậy thiên phạt vòng xoáy, dĩ nhiên run run rẩy rẩy lên, sau đó xoay quanh tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng lại bị lực lượng nào đó xé lui lại, từ từ dung hợp bị một bóng người nuốt xuống. Đây là một bóng người, đứng ở thiên phạt vòng xoáy bên trong, há mồm thôn thiên phệ địa. Càng ở nuốt chửng đầy trời lôi phạt, toàn bộ thiên phạt vòng xoáy đều từ từ bị nuốt tiến vào trong miệng. Ầm ầm, cuối cùng, thiên phạt vòng xoáy không cam lòng bị thôn phệ, bùng nổ ra cuối cùng dãy giụa, muốn thoát khỏi bị nuốt vào vận mệnh, thế nhưng cuối cùng phát hiện không cách nào làm đến sau. Đơn giản một cổ não tràn vào Lâm Dật miệng bên trong. Thiên phạt nhập thể, trong phút chốc. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đạo đạo đáng sợ vết rách lan tràn, huyết dịch bắn ra, nhưng trong nháy mắt bị bốc hơi lên thành tro tàn, thậm chí, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ trực tiếp nổ thành bụi phấn. Lâm Dật sắc mặt điên cuồng cực kỳ, miệng mũi thất khiếu phun ra một luồng đáng sợ lôi đình. Kim quang chói mắt, trong cơ thể mình chiếu rọi mà ra, đem bên trong thân thể chiếu cái thông suốt. Chỉ thấy, hắn bên trong thân thể, xương cốt run rẩy từ từ hòa tan, ngũ tạng biến mất, trái tim bị một luồng màu vàng lôi đình bao vây, không ngừng oanh kích muốn nát tan. Thế nhưng, coi như cả người hắn sắp biến mất thời điểm, một đạo lại một đạo khủng bố huyết mạch lấp lóe đan chéo mà ra. Đầy đủ 100 đầu huyết mạch bay lượn, ở bên trong thân thể xoay quanh. Như đại long bình thường vững vàng trấn áp lại thân thể. Thời khắc này, huyết mạch diễn sinh ra đến sức mạnh, hung mãnh cuồn cuộn, đem bên trong thân thể vô cùng thiên phạt lực lượng tiêu diệt. Hóa thành một luồng càng cuồng bạo năng lượng, hướng về còn lại 8 đạo huyết mạch xung kích mà đi. Ầm, vẻn vẹn trong nháy mắt, một cái huyết mạch bị thô bạo xuyên qua, sau đó lại một cái huyết mạch bị xuyên qua, liên tiếp. Đầy đủ 7 cái huyết mạch bị xuyên qua đi ra, diễn sinh ra đến cổ lão huyết mạch sức mạnh, chính bao phủ toàn thân. Đây là tới tự huyết mạch cổ lão lực lượng, trong nháy mắt liền đem phá nát ngũ tạng khôi phục, xương cốt run rẩy, càng cường hãn hơn, tỏa ra một loại tiếng leng keng, ngăn trở này thiên phạt bừa bãi tàn phá. Lâm Dật điên cuồng, một thoáng liền xuyên qua 7 cái huyết mạch. Thế nhưng một điều cuối cùng huyết mạch nhưng cực kỳ kiên cố. Đầy trời phù văn lấp lóe, hình thành khủng bố phong ấn, không cách nào xuyên qua trong đó. Vào lúc này, bên trong thân thể huyết mạch đầy đủ 107 đầu. Vẻn vẹn kém một cái liền hoàn toàn xuyên qua huyết mạch. Nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào làm đến một bước này. Xem tới đây, Lâm Dật nổi giận, đều làm được cái trình độ này. Nếu là không cách nào xuyên qua vậy thì thật sự muốn xong đời. Bên trong thân thể, một luồng thiên phạt đang nổ, thiên phạt vòng xoáy bị nuốt vào thân thể, nếu như không có pháp hóa thành sức mạnh của chính mình. Như vậy chết đều sẽ là hắn, vì lẽ đó, Lâm Dật không chần chờ, triệu tập 107 đầu huyết mạch chi lực, dung hợp thành một luồng, cuốn lấy thiên phạt vòng xoáy ầm ầm nghiền ép. Không gì sánh kịp uy thế ở bạo phát, một điều cuối cùng huyết mạch run rẩy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lâm Dật thân thể nổ nát, huyết nhục bay ra, còn lại một thân xương cốt, Thế nhưng, này từng đạo như long nhất giống như huyết mạch đang điên cuồng bay lượn. Hiện ra một loại sức mạnh đáng sợ, mang theo thiên phạt lực lượng trong nháy mắt đánh tới. Bịch một tiếng, một điều cuối cùng huyết mạch trên, cường hãn phong ấn trực tiếp rạn nứt, sau đó bị thô bạo nghiền ép, một đường nát tan hạ xuống. Cuối cùng xuyên qua này một điều cuối cùng huyết mạch, làm một điều cuối cùng huyết mạch bị xuyên qua. Cả người đầu tiên là chấn động, sau đó hư không run rẩy, thiên địa thất sắc, bát phương phong vân ngang biến ảo, phảng phất chịu đến cái gì đáng sợ áp bức. Đây là tới tự Lâm Giật thân thể, một luồng hết sức khủng bố uy thế lan tràn ra, thậm chí vượt qua vừa mới thiên phạt uy thế, như là một con viễn cổ hung thú ở thức tỉnh. Thời khắc này, thiên địa thất sắc, 108 đầu huyết mạch cùng nhau vọt lên, tại thân thể bốn phía xoay quanh bay lượn, tỏa ra một luồng ầm ầm đáng sợ uy thế. Huyết mạch cuối cùng bị xuyên qua, ầm, một tiếng chấn động, thương thiên cũng vì đó thất sắc, phảng phất đang hãi sợ này 108 đầu xoay quanh bay lượn huyết mạch. Nhưng đáng tiếc thiên phạt đã bị nuốt vào đi, bị này huyết mạch thô bạo nát tan nuốt chửng. Hiện tại, 108 huyết mạch một trận, Lâm Giật cảm giác liền không giống nhau, hắn cả người ý thức như là mất đi giống như vậy. Không hề có cảm giác gì đứng ở chỗ này, ngơ ngác, như mất đi hồn, thế nhưng, này xoay quanh bay lượn 108 đầu khủng bố huyết mạch. Càng nhanh chóng dung hợp đan chéo, đem Lâm Giật thân thể xoay quanh lên, hình thành một cái huyết sắc kèn lớn. Này một cái kèn lớn không có tồn tại bao lâu, rất nhanh sẽ rạn nứt, sau đó vỡ thành một chỗ, bị kèn lớn bên trong bóng người hấp thu lên, một cái đảo mắt liền có thể nhìn thấy. Đây chính là Lâm Giật thân thể, đã khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái. Ầm, vào lúc này, Lâm Giật còn không tỉnh lại, mà tự bên trong thân thể của hắn, có một luồng chấn động truyền đến, phảng phất có thiên lôi ở trong người nổ tung. Vô cùng đáng sợ, thế nhưng, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy ở Lâm Giật vùng đan điền, có một luồng cực kỳ nồng nặc huyết quang, từ từ phát ra đến, tràn ngập bát phương. Này cỗ huyết quang rất nồng nặc, tỏa ra một loại khí thức cổ lão tang thương, đây là thuộc về huyết mạch sức mạnh. Lâm Giật rốt cục hoàn thành lần này huyết mạch xuyên qua. 108 đầu huyết mạch dung hợp, hình thành một cái lớn vô cùng nguồn suối. Đây chính là Lâm Giật huyết mạch nguồn suối. Vị trí liền ở nơi đan điền. Nơi này, có một cái to lớn nguồn suối. Chính ầm ầm chấn động. Hóa ra là ở nuốt vào thiên phạt vòng xoáy. Khiếp sợ, cái này huyết mạch nguồn suối. Dĩ nhiên nuốt vào toàn bộ thiên phạt vòng xoáy. Vẻn vẹn một cái hô hấp. Đáng sợ thiên phạt vòng xoáy lại bị tiêu diệt. Hóa thành một luồng sền sệt cực kỳ chất lỏng, tự nguồn suối bên trong dâng trào ra. Đây là một loại đỏ tươi chất lỏng, sền sệt cực kỳ, ầm ầm cuồn cuộn mà ra, bao phủ toàn bộ thân thể trên dưới. Trong phút chốc, Lâm Giật thân thể khôi phục sinh máy móc, thân thể cơ thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thậm chí vượt qua dĩ vãng mấy lần. Đây là tới tự huyết mạch sức mạnh, chính đang tăng cao thân thể cơ thể. Đây là một loại lột xác, Lâm Giật thân thể lại trải qua một lần lột xác, đây là tới tự huyết mạch sức mạnh, ở cọ rửa thân thể. Quả nhiên, theo chất lỏng màu đỏ ngòm càng ngày càng nhiều, chảy xuôi toàn thân, hội tụ thành cuồn cuộn sông lớn, xôi trào mãnh liệt vọt vào trái tim, để nguyên bản ngưng đập trái tim sống lại. Đùng, trái tim một sống, thân thể nhanh chóng mạnh mẽ, theo huyết dịch càng ngày càng mạnh. Một luồng khủng bố tinh lực xông thẳng vân tiêu, hùng vĩ khí thức phô thiên cái địa, bao phủ bát phương, uy thế ngập trời, huyết mạch cội nguồn một thành, lại nuốt vào thiên phạt vòng xoáy, hóa thành càng sức mạnh mạnh mẽ cội nguồn, hiện lên sức mạnh vô cùng vô tận. Đây chính là huyết mạch nguồn suối, là thân thể sức mạnh khởi nguồn, là huyết mạch dung hợp thể hiện, lại là tương lai Lâm Giật sức mạnh cội nguồn. Nơi này, sức mạnh như thuyền bình thường dâng trào, vô cùng vô tận, chỉ cần nguồn suối không làm, sức mạnh liền khiến cho dùng mãi không hết. Huyết mạch nguồn suối, rốt cục dung hợp rồi. Lâm Giật tỉnh lại, cả người không hề tưởng tượng giống như kích động, mà cũng chỉ có một tia nụ cười nhàn nhạt, rất thỏa mãn, đây là huyết mạch xuyên qua sao? Hắn cả người thu được một loại thăng hoa, từ trong ra ngoài, tự linh hồn đến thân thể thăng hoa. Lần này, hắn mới chính thức cảm giác được, mình hiện tại mới xem như là từ từ trở nên mạnh mẽ. Trước đây, cứ việc khí lực rất mạnh, nhưng là đều có một cái cực hạn, mà hiện tại, huyết mạch hóa thành sức mạnh cội nguồn, như vậy thì có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sức mạnh. Ầm, Lâm Dật nhẹ nhàng vung tay, một quyền đánh ra, không khí nổ tung, phảng phất hư không đều muốn phá nát. Đáng tiếc, hắn rõ ràng đây là không thể, trừ phi là ở bên trong tiểu thế giới, còn muốn ở một cái không gian không ổn định tiểu thế giới, mới có thể đánh nát không gian. Hiện tại, cho dù hắn không rõ ràng mình sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, nhưng như trước không cách nào làm đến một bước này. Vì lẽ đó, hắn không có xoắn suýt, mà là cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa. Sức mạnh, đây chính là sức mạnh cảm giác, huyết mạch hóa thành nguồn suối. Như vậy luồng thứ nhất huyết mạch chiến khí sẽ diễn sinh. Lâm Dật hiếu kỳ, mình chiến khí là thế nào? Hắn tỉ mỉ cảm ứng bên dưới. Đột nhiên một trường vỗ dưới, ầm ầm một tiếng, khắp nơi bụi bặm ngập trời. Chỉ thấy, trên mặt đất, hiện ra một cái 50 mét hố to, sâu không thấy đáy. Lâm Dật đứng ở chỗ này, sắc mặt ngạc nhiên, phương mới bất quá là tùy ý một đòn, dĩ nhiên tạo thành như vậy đáng sợ hủy diệt. Xoạt, một tia phong mang, tự lòng bàn tay lan tràn ra, xoay quanh không ngớt, tỏa ra khủng bố uy thế. Đây là một đạo chiến khí, thuộc về Lâm Dật thân thể huyết mạch diễn sinh ra đến chiến khí. Đây chính là vừa mới tạo thành đáng sợ phá hoại đồ vật. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm lòng bàn tay một đạo chiến khí, toàn thân xám trắng, lập lòe một loại thần bí ánh sáng, cổ điển đại khí, làm cho người ta một loại năm tháng cảm giác tang thương. Đây là cái gì chiến khí? Lâm Dật hiếu kỳ, muốn kiểm tra lên tin tức của chính mình, thế nhưng, sau một khắc sắc mặt hắn liền cứng ngắc hạ xuống. Rất là khó mà tin nổi. Không có, Lâm Dật há hốc mồm. Dĩ nhiên không có tin tức đi ra. Mình này một tổ tin tức đây. Sự phát hiện này, để hắn có chút hơi hoảng loạn. Thế nhưng là tỉnh táo lại. Cảm giác được một loại áp lực nặng nề. Không có tin tức xuất hiện. Tình huống này quá đột nhiên. Lâm Dật đều cảm giác được không ứng phó kịp. Hắn đã thành thói quen kiểm tra tin tức. Hiện tại đột nhiên không có, này lại như là mất đi một cái ỷ lại, ầm ầm, đột nhiên, một luồng chấn động truyền đến, toàn bộ khắp nơi đều run run rẩy rẩy, phảng phất địa cầu đang chấn động, phàm là thân ở trên địa cầu sinh linh, toàn bộ đều cảm giác được này cỗ chấn động, rất nhỏ, nhưng truyền vào trái tim tất cả mọi người linh thậm chí linh hồn. Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cảm giác không đúng, này một luồng chấn động truyền đến sau, từ bên trong thân thể tỏa ra từng tia một kỳ quái khí thể. Đỏ tươi như máu, đảo mắt tiêu tan, phảng phất mất đi một loại to lớn nhất dựa vào, ầm, khắp nơi chấn động, cây cối chập chờn, càng cúi xuống cành lá, phảng phất ở bi thương, lại giống như ở rơi lệ. Cái cảm giác này, thật giống như là khắp nơi đang khóc. Hết thảy hoa cỏ cây cối đều bẻ thân thể, lạnh run run, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, đứng hố to biên giới, nhìn tứ phương chọc lốc khắp nơi, dĩ nhiên tràn ngập ra một loại đỏ tươi sắc thái, lớn đất phảng phất bị tiên huyết nhuộm đỏ, ta mất đi cái gì? Giờ khắc này, Lâm Dật ngơ ngác xuất thần, cảm giác bên trong thân thể có vài thứ mất đi, cảm giác này thật không tốt. Một loại bi thương tâm tình tại tâm linh bên trong tràn ngập. Đặc biệt xem đến đại địa đỏ tươi một mảnh, sau đó từ từ ảm đạm xuống, khôi phục dáng dấp lúc trước. Hắn ngạc nhiên một vệt mặt giáp, phát hiện hai hàng nước mắt dĩ nhiên chảy xuôi hạ xuống. Một loại hết sức bi thương tâm tình đang tràn ngập, không cách nào trừ tận gốc, phảng phất tự tâm linh phát lên, lại như là một vị người thân rời đi như thế. Rất thương tâm ơ siêu, đại địa chi mẫu. Đột nhiên, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, đây là khắp nơi ở biến hóa, thật giống một vị mẫu thân rời đi con của chính mình. Cảm giác này, để hắn rất không thoải mái, toàn bộ khắp nơi hoàn toàn đỏ ngầu, sau đó khôi phục lại yên lặng, nhưng cho vô số nhân loại mang đến một loại bi thương tâm tình. Đại địa chi mẫu đã ngủ say, lần này, lại không hồi tỉnh đến, bộ tộc ta cơ hội tới đến rồi, tìm kiếm khắp nơi ý thức, triệt để phá hủy này một cái nhân tộc tổ. Thời khắc này, ở núi lớn Vân Trạch bên trong, biển sâu chi đề, thần bí tiền sử phế tích, hoang vu bên trong tiểu thế giới, một chỗ lại một chỗ khủng bố tuyệt địa bên trong, vang vọng một tiếng lại một tiếng kinh thiên giống to, dường như muốn hủy diệt vùng thế giới này, khiến cho vô số sinh linh sợ hãi. Đáng tiếc, nhưng không có một con người có thể nghe thấy, tất cả mọi người càng không rõ ràng, theo khắp nơi ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Loài người đem mất đi cái cuối cùng dựa vào. Hết chương.